Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, 092 nhiệm vụ. Nhận: Làm rất tốt. Nữ tử hướng về Mộc Tiểu Tiểu bên này đi tới. Rất là yêu thích nhìn hắn một cái. Rõ ràng là một cái ma vũ phế nhân lại như cũ không sợ hãi cái. Tên kia, có dũng khí. Ta rất tán thưởng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami mấy người nhìn nhau không nói gì. Làm sao cảm giác trước mắt người đàn bà này có chút kỳ lạ. Cái này thật sự chính là trong truyền thuyết nữ hán tử. Đúng rồi, ta gọi Lương Hâm Vũ. Ngươi tên là gì? Nữ tử vỗ bả vai của Mộc Tiểu Tiểu một cái. Để cho hắn thiếu chút nữa không có bả vai chật khớp. Chỉ có thể cười khổ nói. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu. Danh tự này thật cô nàng. Cô nàng. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lại còn nói tên của mình rất nương. Mộc Tiểu Tiểu không chịu nổi. Ta nói vị cô nương này. Cô nương. Trong mắt của Lương Hâm Vũ xẹt qua một tia vẻ không vui. Như vậy đi. Hôm nay nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này rất hợp khẩu vị của ta. Hợp khẩu vị của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu vô lực nhổ nước bọt rồi. Từ hôm nay trở đi ta bảo kê ngươi. Nói lấy Lương Hâm Vũ ngưng trọng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người hoàng tử kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiếm thấy ngươi như vậy có cốt khí. Ta cũng không muốn nhìn lấy ngươi bị hắn cho giết chết. Cho nên sau đó do ta bảo kê ngươi. Ngươi liền gọi ta là một tiếng đại ca. Như thế nào đây? Phốc, không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu. Lính đánh thuê này trong quán rượu tất cả mọi người đều phun. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nàng. Đây là nữ nhân sao? Nếu như không phải là bề ngoài cộng thêm nơi ngực hai đại e. Bọn họ tuyệt đối sẽ coi nữ nhân này là thành là một cái nam nhân. Nghe được phải gọi hắn đại ca. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt rồi. Để cho mình kêu một người đẹp đại ca. Coi như người Mỹ nữ này là nữ hán tử. Nhưng là không khỏe cảm giác như cũ tràn đầy a. Thế nào? Ngươi không nguyện ý. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu do dự không quyết định bộ dáng. Lương Hâm Vũ có chút tức giận. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương giờ khóc giờ cười. Hồi lâu mới lên tiếng. Chẳng qua là kêu đại ca luôn cảm giác có chút. Ừ. Kêu đại ca có vấn đề gì sao? Lương Uy Múa nháy nháy mắt. Có chút không hiểu. Khục khục. Đại ca. Còn có vị huynh đệ kia. Lúc này. Bên cạnh chen vào một cái đồng dạng người mặc màu xanh da trời khôi giáp nam tử. Hắn mím môi thật chặt. Dường như tại nín cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu chật vật nói. Đại ca của chúng ta chính là như vậy tính cách. Mặc dù là một nữ nhân lại đem mình làm thành nam nhân đối đãi. Các ngươi không cần để ý. Không thèm để ý mới có quỷ. Mộc Tiểu Tiểu hộc máu. Đây mới là chân hán tử a. Choáng rồi có hay không? Khục khục. Nói là nói như vậy. Nhưng là cảm giác vẫn là không tốt. Nếu không. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Lương Hâm Vũ. Gọi ngươi đại tỷ đầu. Như thế nào đây? Đại tỷ đầu. Cái này tính là gì xưng hô? Lương Hâm Vũ nhíu mày một cái. Ngươi nhìn a, mặc dù ngươi một mực đem mình làm thành một cái nam nhân. Nhưng sự thật chính là sự thật. Là không có khả năng thay đổi. Ngươi là nữ nhân sự thật này thì sẽ không thay đổi. Cho nên so sánh đại ca. Đại tỷ đầu vẫn là thích hợp ngươi hơn. Hơn nữa nghe như cũ rất bá khí. Không phải sao? Đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu. Chấm ngoặc kép. Lương Hâm Vũ thì thầm đôi câu. Ánh mắt sáng lên. Rất không tồi. Sau đó ngươi liền kêu đại tỷ của ta đầu đi. Tiểu đệ. Tiểu đệ. Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể. Kế tiểu ca ca sau. Lại đã lấy được tiểu đệ cái này vinh dự danh hiệu. Cái đó. Nếu không. Chúng ta cũng đều cùng nhau kêu đại ca ngươi. Nam tử bên cạnh đi lên. Nhỏ giọng nói. Xem ra đối với đại ca cái danh hiệu này bọn họ cũng không đầy rất lâu rồi. Chẳng qua là cưỡng bức áp lực của Lương Hâm Vũ không có nói ra. Nhưng là lời còn chưa nói hết. liền bị đánh gãy. Cút sang một bên. Các ngươi như cũ muốn hô đại ca ta. Lương Hâm Vũ trừng mắt. Trên mặt vẻ hung hãn lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Khôi giáp nam tử yên đi xuống. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Lương Hâm Vũ. Trải qua cái này mấy lần đối thoại. Hắn phát hiện đối phương dường như toàn cơ bắp. Bất quá loại nữ nhân này ngược lại cũng có chút đáng yêu. Về phần các ngươi, Lương Hâm Vũ nhìn về phía bên kia Yasuri Nanami Kuro Usagi tam nữ. Liền gọi ta là Vũ tỷ tỷ đi. Được rồi, Vũ tỷ tỷ. Yasuri Nanami đám người gật đầu một cái. Không có cái gì bất mãn. Các nàng cũng nhìn ra cái này Lương Hâm Vũ thực lực mặc dù mạnh. Nhưng là suy nghĩ. Nói như thế nào đây? So người bình thường muốn đần một chút. Tại nghe nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cùng những thứ kia nam tử lập tức lệ rơi đầy mặt. Vũ tỷ tỷ, chênh lệch có muốn hay không lớn như vậy a? Ta Lương Hâm Vũ nhưng là ngôi sao đế quốc Lương gia. Xin hỏi, có thể đánh nhiễu xuống sao? Đột nhiên một cái thanh âm cắt đứt lời nói của nàng. Lương Hâm Vũ không vui ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái cùng giống như mình màu đỏ tóc. Người mặc màu lửa đỏ áo giáp nữ tử đứng ở trước người mình. Một mặt nụ cười nhìn mình. Ngươi có chuyện gì? Nhìn thấy người ta có lễ phép như thế. Lương Uy Mùa cũng không tiện nói cái gì. Nhàn nhạt mà hỏi. Màu đỏ áo giáp cô gái tóc ngắn đụng một cái bên cạnh một mực mặt lạnh nam tử. Nam tử tự hồ là nói năng không thiện. Bất quá tại trầm mặc một hồi. Mới gật đầu một cái. Mới vừa. Nhìn thấy thực lực của ngươi dường như không yếu. Cho nên muốn tới quen biết một chút. Làm sao những cao thủ kia đều tụ tập đến ta chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi đầu. Trước mắt người đàn ông này. Thực lực tuyệt đối không yếu. So với Lương Hâm Vũ cũng không kém chút nào. Bất quá nhìn hắn cái bộ dáng này. Sẽ không phải là vừa ý Lương Hâm Vũ rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng. Cũng là than thở sự cường đại của hắn. Lại có thể sẽ vừa ý bực này hào sảng nữ hán tử. Tiểu Tiểu. Đột nhiên, Yasuri Nanami lôi kéo Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Liền thấy Kuro Usagi mấy người báo cho biết một cái. Mộc Tiểu Tiểu thuận theo bọn họ ánh mắt nhìn. Phát hiện xa xa nhiệm vụ trên nền. Có một cái nhiệm vụ. Không chờ cấp nhiệm vụ. Hộ tống thương đội đi trước thành Đằng Long. Hộ tống thương đội. Thành Đằng Long. Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ là... Nghĩ tới điều gì chính hắn liền vội vàng đứng lên. Đối với Lương Uy Mùa ôm quyền nói. Xin lỗi đại tỷ đầu. Ta còn có một số việc. Các ngươi trước trò chuyện đi. Ai? Tiểu đệ. Ngươi có chuyện gì? Ta có thể giúp sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc ngưng trọng. Lương Hâm Vũ mau đuổi theo hỏi. Cái này. Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút. Lương Hâm Vũ thực lực đích xác rất mạnh. Nhưng là kéo nàng vào cũng không tiện đi. Hơn nữa bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Sau này hãy nói đi. Nếu như có cần ta cũng sẽ không khách khí. Liền như vậy. Đại tỷ đầu ta đi trước. Nói xong. Mộc Tiểu Tiểu mang theo Kuro Usagi mấy người rời đi chỗ ngồi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người rời đi. Lương Uy Múa hơi có chút mất hứng nhìn bên người đến gần nam nữ mấy lần. Bất quá lại không có nói gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu rời đi, cái kia cô gái tóc ngắn một trận cao hứng. Dù sao hắn tại mà nói không coi như kỳ đà cản mũi sao. Bất quá nhìn thấy bên người cái kia mặt lạnh nam tử cùng Lương Hâm Vũ vô tình hay cố ý vừa nói. Chuyện bộ dáng, trong lòng có chút ghen tị. Lương Hâm Vũ mặc dù đang cùng nam tử kia tùy tiện trò chuyện. Nhưng ánh mắt một mực thả ở phía xa quan sát nhiệm vụ bản trên người Mộc Tiểu Tiểu. Nàng cũng không biết rốt cuộc tại sao. Luôn là cảm giác mới vừa biết tiểu đệ đệ có chút không đơn giản. Nhưng lại không nói ra nơi nào không đơn giản. Nếu như là ngày trước. Gặp phải giống như mặt lạnh nam tử cường giả loại này. Khẳng định hận không thể đại chiến 300 hiệp. Chẳng qua là bây giờ lại không tâm tình. Nhiệm vụ sao? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Đi tới trước quầy. Nhìn lấy cái này giúp mình một lần cô gái thần bí. Có thể hay không hỏi thăm, nhiệm vụ này, Là lúc nào phân phát? Lúc nào phân phát? Nữ tử ánh mắt rơi vào cái đó hộ tống nhiệm vụ phía trên. Theo lý mà nói liên quan với phân phát nhiệm vụ người tin tức là không thể nói cho lính đánh thuê. Bất quá cái này phân phát nhiệm vụ thời gian cũng không tính vấn đề lớn lao gì. Lại cộng thêm nữ tử đối với Mộc Tiểu Tiểu đám người có chút hiếu kỳ. Cũng liền nói cho bọn họ. Phân phát thời gian sao? Là sáng sớm hôm nay. Sáng sớm hôm nay. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami. Kuro Usagi Kazuno hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời gật đầu một cái. Được. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.